Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Rasputin là một trong những nhà văn hàng đầu của văn học Xô Viết và văn học Nga thế kỷ 20. Chủ đề quán xuyến trong tác phẩm của ông là những vấn đề triết lý về cuộc sống, con người. Đặc biệt, ông luôn đào sâu vào những ngóc ngách sâu kín trong tâm lý, tính cách nhân vật của mình. Tiểu thuyết Sống mà nhớ lấy của ông đã được Giải thưởng Quốc gia Liên Xô năm 1977. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác của nhà văn Nga Rasputin. Truyện ngắn có tiêu đề Gặp lại, bản dịch của dịch giả Đoàn Tử Huyến. Anna nhắc lại, thế là chúng ta lại gặp nhau đấy, ai có thể ngờ được cái chứ. Nikolai chỉ nhún vai mỉm cười. Trước đó họ đã nhìn nhau rất lâu, rồi Nikolai không kìm được mình bước đến và hỏi, có phải chị là người ấy không? Người ấy đấy, chị đáp, còn anh thì làm sao mà biết tôi? Thì tôi cũng là người ấy đấy, nếu như chị còn nhớ người ấy mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ôi, chị thốt lên như sực tỉnh. Em đã biết ngay từ trước mà. Em hỏi và nhận ra ngay. Anh còn chưa kịp trả lời thì em đã nhận ra rồi. Chị chìa tay cho anh. Thế đấy, chị ngạc nhiên nói. Thế là chúng ta lại gặp nhau đấy. Trên đời này có biết bao nhiêu là chuyện lạ lùng. Ai có thể ngờ được kia chứ. Chị vẫn sống ở đấy chứ? Anh hỏi. Vẫn ở đấy, chị đáp. Em không chuyển đi đâu cả, còn bây giờ có chuyển đi thì cũng đã quá muộn rồi. Thế anh sống ở đâu? Tôi ở trên ấy, hết chiến tranh trở về là đến đấy ngay, cũng đã hơn 20 năm rồi. Thế mà em không biết, chị nói. Chúng ta cùng ở trong một tỉnh, thế mà em không biết. Chuông vang lên lần thứ nhất rồi lần thứ hai. Chị vừa mỉm cười vừa ngó nhìn vào phòng họp. Bây giờ đã đến lúc cần phải vào. Sau giờ nghỉ giải lao, trong phòng nhiều chỗ trống hơn và họ ngồi vào dãy cuối cùng, nơi có thể nói chuyện với nhau được. Em ở khách sạn à? Nikolai hỏi. Không. Anna liếc nhìn lên chủ tịch đoàn thì thầm. Ở đây em có một bà cô, em ở nhà cô ấy. Anh cười. Em đừng sợ. Họ mắng chết. Anna bối rối nói, thế anh ở đâu? Khách sạn à? Ừ. Hai người ngồi im lặng, thỉnh thoảng nhìn trộm sang nhau. Rồi Nikolai nghiêng xuống bên chị đề nghị. Bây giờ, chúng ta sẽ làm như thế này nhé. Họp xong, ta đến chỗ anh đi. Để làm gì? Chị thận trọng hỏi. Nói chuyện chứ còn để làm gì nữa. Đã bấy nhiêu năm không gặp nhau rồi. Ngồi nói chuyện một lúc, khỏi bị ai quấy rầy. Đến giờ nghỉ, họ khoác áo vào và đi ra phố. Ngoài trời, ánh hoàng hôn của buổi chiều đông vội vã đã bắt đầu bước nhanh xuống. Nhưng ấm áp và sự thay đổi thời tiết ấm lên xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ khi họ đang ngồi họp trong nhà có vẻ thật là lạ lùng. Thật khó tin là bây giờ đang vào cuối tháng chạp giữa mùa đông. Trong làn ánh sáng mờ đục của những ngọn đèn vừa bật lên khi đêm xuống, những bông tuyết thưa thớt còn sót lại sau đợt tuyết rơi mới rồi treo lơ lửng trên không. Và chẳng ai biết rằng, rồi cuối cùng chúng có rơi đến đất hay là không. Xe cộ đi lại hầu như không tiếng động, và vì vậy trông chúng có vẻ chạy rất chậm và rất thận trọng. Nikolai và Anna ngồi vào xe, hoặc nói cho đúng, không ngồi mà là đứng, không còn ghế trống nữa, họ buộc phải đứng. Anna khom người xuống, thỉnh thoảng lại nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Từ trong xe nhìn ra, đường phố trông có vẻ thật là nhộn nhịp và sáng lấp lánh. Em ngồi xuống đi. Nikolai khẽ để Anna ngồi xuống chỗ một người phụ nữ vừa đứng lên. Không, em đứng đây thôi. Chị từ chối. Anh nói rằng đến chỗ anh gần lắm nên có thể đứng được mà. Ngồi xuống đi, đừng làm có vẻ trẻ trung nữa. Chị ngồi xuống ghế, ngoảnh mặt lại với anh và phá lên cười. Chà, săn sóc ghê quá nhỉ. Chưa sao nữa. Anh nháy mắt với chị. Và bây giờ anh với em cũng chưa phải là những ông bà già đâu. Thì sự đời cũng đang đi đến chỗ ấy đó. Sau 2 năm nữa, em đã 50, hết thời rồi. Còn anh thì đã đủ cả 50, không thiếu đi 1 năm nào cả. Mà anh có than vãn gì đâu. Anh sôi nổi nói. Anh và em còn có thể lấy chồng lấy vợ được đến 5 lần nữa ấy chứ. Thôi đi, anh cứ nói. Thì sao nào, đúng như thế đấy. Anh... Thôi, em đứng lên đi. Anh nói. Bây giờ chúng ta phải xuống xe. Ngoài phố đã tối hẳn, chỉ có những bông tuyết vừa rơi còn ấm và trắng tinh khiết hắt lên trời những tia sáng biêng biếc dịu dịu. Thời tiết dường như ấm hơn, và không hiểu sao ai cũng có cảm giác rằng cái buổi tối mùa đông đẹp trời đầy hạnh phúc này có được không phải là ngẫu nhiên, mà nó gắn liền với cuộc gặp gỡ của họ bằng một mối liên hệ nào đó. Hai người im lặng đi đến cạnh khách sạn. Những bông tuyết nhỏ bay lượn bên các ô cửa sổ rộng chiếu sáng rực rỡ. Anna miệng mỉm cười, dùng một chân gạt tuyết để lại phía sau một vệt dài ngoằn ngoèo. Nicola nhìn chị và mỉm cười hiền hậu. Đến bên cửa, Anna dừng lại và nói một cách nghiêm trang. Em sợ lắm. Vào đi, em vào đi. Ở đây có gì mà phải sợ? Người ta sẽ nói, chị không phải là em gái, không phải là vợ của anh ấy. Thế thì đến làm gì? Rồi em sẽ thấy là sẽ chẳng có ai nói gì cả đâu. Em vào đi. Họ leo lên tầng 2, đi dọc theo dãy hành lang dài và hẹp đến tận phía cuối. Anna ngoái nhìn lại và chạy lên phía trước. Trong khi Nikolai mở cửa phòng mình, chị đứng ép người vào tường. Anh mở toang cửa ra trước mặt chị. Đây là nơi anh sống đấy. Ôi, xem kìa. Chị ngạc nhiên, mắt nheo lại vì ánh đèn quá sáng. Chẳng khác gì phòng của một vị bộ trưởng. Anh hài lòng phá ra cười. Chẳng lẽ anh ở đấy một mình à? Một mình chứ mấy mình. Đợi anh một lát, anh trở lại ngay bây giờ. Anh bỏ đi đâu đó. Anna cởi áo bành tô ra, nhìn quanh, ngồi xuống cạnh bàn, nhưng lại đứng ngay dậy và bước đến bên cửa sổ. Chị nhìn rất lâu ra ngoài sân tuyết trắng. Ngoài cửa có tiếng bước chân. Anna hoảng hốt và vội vã bước đến ngồi xuống chiếc ghế bành. Nikolai bước vào, thở phì phò. Anh đặt lên bàn 2 chai rượu vang và rút ra 1 gói giấy. Anh để những thứ này để làm gì thế? Anna cố ý tỏ ra ngạc nhiên. Chúng ta sẽ say sưa một bữa, Anna. Anh điên rồi. Anh vui vẻ khịt mũi. Thì em cũng điên đi, để ta cùng nhau. Nhưng để đâu cho hết chừng này rượu vang cơ chứ? Rồi sẽ cần đến đó đây. Chị vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn anh cắt bánh mì lạp xưởng ra thành khoanh, mở các chai rượu và đồ hộp. Nhưng nỗi sợ hãi đã dần dần qua đi. Chị mỉm cười, rồi như sực tỉnh, tắt nụ cười đi, nhưng lại lập tức mỉm cười và hơi có vẻ thách thức. Nào, ngồi lại gần đây, Anna. Mừng cuộc gặp gỡ của chúng ta. Đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi. Họ chạm cốc và uống cạn. Anna nhắm mắt rồi thận trọng mở mắt ra, đặt cốc xuống bàn. Nikolai lại cầm lấy chai. Anna toan ngăn anh lại, nhưng anh gạt tay chị ra. Anh định phục rượu cho em say thật đấy à? Chị hỏi. Anh phá lên cười. Cũng phải có một lúc nào đó trả thù cho cái chuyện xưa chứ. Chuyện xưa nào? Cái chuyện em không lấy anh làm chồng ấy. Em quên rồi à? Có thể là em còn nhớ mà cũng có thể là không. Thì anh nhắc cho em nhớ. Anh im lặng vẻ bất bình. Chị ngước mắt lên nhìn anh rồi lại cúi xuống ngay. Cả hai đều cảm thấy bối rối. Em quên chưa hỏi anh. Chị nói, thế bây giờ anh làm gì? Anh là kỹ sư cơ khí ở ban. Thế thì anh đúng là thủ trưởng rồi. Thủ trưởng quan trọng nhất đấy. Anh đùa đáp lại. Còn em thì vắt sữa, làm ở trại chăn nuôi. Thế là đã gần 15 năm rồi. Thế sau chiến tranh, em có xây dựng gia đình không? Anh hỏi. Có. Chị đáp rồi chợt im lặng, đầu cúi xuống trên bàn một cách trầm ngâm. Rồi chị ưỡn thẳng người lên, bắt đầu kể. Anh không biết anh ta đâu. Anh ta là người ở nơi khác đến. Có thể nói em thương anh ta. Anh ta là thương binh, chỉ còn một chân. Em thương anh ta và đưa về nhà. Sau này, em hối hận đến hàng nghìn lần. Lúc đầu hình như mọi việc đều ổn cả, không rượu chè gì cả. Nhưng mà rồi anh ta bắt đầu uống. Chị thở dài và đẩy chiếc cốc ra xa. Mà đã rượu vào rồi thì ai cũng biết là lại sinh chuyện, đánh đập. Lại còn đi ghen tuông em nữa. Mà em thì còn hơi sức đâu để nghĩ đến đàn ông nữa. Công việc suốt ngày đêm. Mà anh cũng biết đấy, hồi đó vất vả lắm, cứ tối mắt tối mũi cả lên. Còn đàn ông đàn an nào được, tối về mệt lử không cảm thấy chân tay đâu nữa, và sáng dậy lại đi. Mà, nhưng mà thôi, bây giờ nói làm gì về chuyện đó nữa. Ờ, em kể đi, em kể tiếp đi. Anh ta ghét thằng bé. Chị nhớ lại, con của anh Ivan đấy mà. Còn với anh ta em không có con. Cả hai việc đó đều làm cho anh ta không vừa lòng. Hành hạ em đến khổ sở. Em cứ chịu đựng như một con ngốc. Nghĩ rằng mọi việc sẽ dần qua đi và ổn thỏa. Nhưng mà không, càng ngày càng tệ hơn. Có thể chịu đựng được bao lâu? Một lần anh ta đánh em và em không chịu đựng được nữa. Có đức ông chồng như vậy thì thà không còn hơn. Có đúng không anh? Nikolai gật đầu. Như thế ổn thỏa hơn. Chị nói tiếp. Và từ đó đến nay em sống một mình. Nhiều người đến đặt vấn đề với em. Nhưng em thì không muốn thử thách số phận một lần nữa làm gì. Thế cũng là đủ rồi. Em đã có hai chồng mà tốt nhất chỉ cần có một thôi. Nếu một lần đã không gặp may, thì sau đó đừng có mong gặp may lần nữa. Còn em sống một mình cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Tự mình làm chủ của mình, không phải nghe trách móc, không phải chịu đánh đập gì hết. Không một ai có thể nói được một lời xấu nào về em. Em nuôi con khôn lớn, nó bây giờ đã trưởng thành, năm ngoái vừa cưới vợ. Đấy, em đã kể cho anh nghe toàn bộ cuộc đời em rồi đấy. Thế còn anh thì sao? Chị hỏi, anh đã có gia đình chưa hay là vẫn sống một mình? Có gia đình rồi, cái đó thì thoát đâu cho khỏi. Thế chị ấy người quê ở đây à? Không, tôi đưa cô ấy từ Ukraine về. Thế kia đấy, hóa ra đàn bà ở đây anh không ưng ai à? Có một người anh ưng, nhưng người đó lại từ chối anh. Thôi đi anh, bây giờ nói lại chuyện đó làm gì nữa? Anh vẫn đang còn giận em đó. Không, giận để làm cái gì? Anh lại còn phải giận em nữa cơ. Rồi họ im lặng. Anna nhấp nháy mắt, không hiểu sao lại nhìn quanh phòng một lần nữa. rồi đặt hai bàn tay lên trán, đầu gục xuống bàn. Nikolai khẽ chạm vào vai chị. Em sao thế? Gì anh? Chị ngẩng đầu lên. Không sao cả. Nikolai dịch ghế lại gần chị hơn. Anh Kolia, chị nói. Anh rót rượu ra đi. Em cùng anh uống để tưởng nhớ anh Ivan. Anh nhìn chị dường như đang ngẫm nghĩ rót hay là không rót. Nhưng rồi anh cũng rót rượu ra cốc. Họ im lặng một lát. Đúng khoảng thời gian thường phải im lặng trong những trường hợp tương tự. Anh ấy là người rất tốt. Rồi chị nói rất khẽ. Em sẽ nhớ anh ấy cho đến lúc chết mà. Khi nhận được tin anh ấy, anh sốt ruột một tuần như là mất hồn. Nikolai nói, anh và anh ấy là hai người bạn thân nhất, em cũng biết đấy. Thậm chí khi em và anh ấy lấy nhau, anh cũng không giận anh ấy. Anh giận em á, nhưng mà không giận anh ấy. Chúng em sống cứ như là hai con chim câu vậy mà. Chị nói, em và anh ấy sống hạnh phúc lắm, anh còn nhớ. Với anh ấy, em không muốn nhìn một ai khác nữa cả. Ừ, và em cũng đã không yêu anh. Nikolai nói. Đừng thế anh. Chị khẩn khoản. Anh nói thế để làm gì? Anh cũng biết đấy. Trước khi gặp anh ấy, em đã yêu anh. Và em đã chuẩn bị lấy anh. Nhưng lúc đó, anh ấy xuất hiện. Anh à, anh đừng giận em nhé. Bây giờ thì còn gì để anh giận em nữa nào? Anh đừng giận, đừng thế. Em có ác ý đâu. Ừ, thôi đủ rồi. Em sẽ không nói nữa. Chị nhẫn nhục vâng lời và phá lên cười, lấy tay bịt miệng. Còn cái tay thương binh của em, chị nói qua tiếng cười. Cái người mà em sống ấy, mà anh ta lại ghen em với Ivan chứ. Chị thôi cười. Ghen với người đã chết. Ôi, đúng là kỳ. Em vẫn hệt như trước kia. Nikolai nói, già đi, nhưng tính tình thì vẫn thế. Anh nói như vậy có nghĩa gì? Có nghĩa là, giá như bây giờ, anh được cưới em làm vợ nhỉ? Thì cưới đi. Chị chịu đựng cái nhìn của anh. Em đồng ý đấy. Anh sẽ cưới. Anh sẽ không cưới em đâu. Chị trầm ngâm nói. Em thì em đồng ý, còn anh lại sẽ chẳng lấy em đâu. Đấy, bây giờ thì coi như chúng ta hòa nhé. Xóa hết nợ xưa nhé. Anh sẽ lấy em. Anh nói. Ngay hôm nay cũng được. Hôm nay thì anh lấy à? Chị cười khẩy. Anh lấy một đêm đến sáng mai thì đuổi đi. Chẳng lẽ em không biết thế sao? Không đâu. Anh đừng có mơ. Xem kìa, em ghê như thế đấy. Em thế đấy, em như thế nào thì vẫn như thế đấy. Em say rồi. Lim dim mắt, chị nói. Giá như Ivan trông thấy em bây giờ, em... Không, anh ấy đã cho em một trận. Sao mà em cứ Ivan với Ivan suốt thế? Ivan bây giờ không thể sống lại được. Mà em vì thế cũng sẽ không trở nên dễ chịu hơn. Ừ nhỉ anh nhỉ. Làm sao mà em cứ Ivan với Ivan mãi. Anh đừng giận em nhé. Cái chính không phải là ở đó. Anh buồn bực đáp. Em trở nên không bình thường thế nào ấy. Khi thì tưởng như mọi chuyện đều ổn thỏa, mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng bỗng nhiên nhớ đến thân phận của mình. Thế là em khóc mãi. Khóc chán rồi em lại cảm thấy đâu vào đấy cả. Cách một ngày lại được vớt lên phơi nắng. Mà sống cứ như là lại cách một ngày bị đem ngâm xuống nước. Còn bây giờ em nghĩ cuộc đời của em đã qua rồi. Tốt hay xấu gì thì cũng đã qua rồi. Và chẳng còn gì để mà chờ đợi nữa. Còn nếu như em lấy anh thì sao? Cuối cùng anh vẫn cứ hỏi. Chị ngồi im dường như lắng nghe một điều gì đó trong mình mơ hồ nhún vai. Em không biết nữa anh Nikolai ạ. Em không thể đoán được anh thì đang sống khỏe mạnh. Chị đưa tay ra chạm vào vai anh. Em không biết gì hết anh Nikolai à. Có lẽ em và anh với nhau cũng chỉ sống như thế thôi. Bây giờ nói về điều đó làm gì nữa anh? Có bao giờ em nhớ tới anh không? Em càng ngày càng nhớ đến Ivan nhiều hơn. Anh đừng giận nhé, anh ấy là chồng em mà. Có thể bây giờ rồi em sẽ nhớ tới anh sau cái ngày hôm nay. Bây giờ thì em chưa có gì để nhớ cả. Chuyện, em rất vui được gặp anh mà. Chúng ta đâu phải là những người xa lạ gì nhau. Đã từng có khi ôm nhau ở trong sân sau, anh nói. Quả là có thế. Chị bối rối, nhưng có lẽ việc nhắc lại điều đó làm cho chị thích thú. Cái gì sự thật vẫn là sự thật. Nhiều lần đứng cho đến tận gà gáy, còn sáng dậy... Anh bước đến sau lưng ôm lấy vai chị. Chị quay mặt lại. Anh định đấy à? Ừ, định thế đấy. Thì nào, chị nói. Đã lâu rồi, em không chơi với đàn ông. Thì em không sợ à? Em sợ gì mới được chứ? Mắt nheo lại, họ nhìn thẳng vào mặt nhau. Thế nào, em sẽ lấy anh chứ? Anh hỏi. Xem kìa, bạo gớm nhỉ. Anna cười to. Lấy anh. Ở nhà thì vợ đang đợi, mà ở đây anh ta lại cầu hôn thêm một bà nữa. Ít ra thì cũng đừng có nói lấy anh, mà nói cách khác thì có hơn không? Em đã bảo anh là đừng có vòi vĩnh, anh sẽ không sực được đâu. Điều đó thì còn để xem. Chẳng có gì để xem cả. Tại sao em lại như vậy? Anh nói, rồi bắt đầu tỏ ra tức giận. Chị lại cười. Em đã bảo với anh là ở nhà thì vợ chờ, mà ở đây anh lại... Thế em thì ở nhà ai chờ? Không ai chờ cả. Chị dịu xuống. Đúng là như thế đấy. Giá như có ho Ivan. Ivan, Ivan. Anh lại cắt ngang lời chị, cứ lặp đi lặp lại mãi. Nếu thế thì em nên biết là Ivan cũng chẳng phải là ông Thánh. Các người sống với nhau rồi mà anh và anh ấy còn bao nhiêu lần đến chỗ tụi con gái. Bị bất ngờ, chị nhăn mặt và mỉm cười một cách ngượng nghịu. Anh nói dối à? Chị nói một cách thiếu tin tưởng. Anh nói dối để làm gì? Em tự nghĩ lấy xem. Anh nói dối, anh Nikolai à? Chị nhắc lại, nhìn vào mắt anh. Anh bối rối. Đáng lẽ anh không nên nói điều đó, nhưng anh đã chót nói mất rồi. Mà Ivan đã không còn 20 năm nay. Chẳng lẽ em bây giờ lại ghen anh ấy? Đúng là đều thật. Một lúc sau chị lên tiếng và lắc đầu mỉm cười cay đắng. Thế mà em không hề biết gì cả. Đúng là đều, thật đều. Em nói cái gì thế? À, không có gì cả. Em sực nhớ lại một việc. Anna cười to vẻ kích động. Như vậy là anh nói sẽ cưới em. Hay là đã nghĩ lại rồi? Coi chừng không thì em lấy anh thật đấy. Anh không đáp. Chị lại cười to hơn nữa. Ôi chú rể, miệng anh bảo cưới, anh cưới. Còn tự mình thì lùi vào bụi. Thế mà em đã mừng. Rồi chị đột ngột im bặt. Chúng ta say sưa thật là tuyệt. Chị thong thả nói, đầu cúi xuống. Tuyệt. Và câu chuyện cũng thật thú vị. Về chiến tranh, về đàn bà, về đàn ông, về các cô gái. Chị cười gằn. Chúng ta kể cho nhau nghe những chuyện thật là thú vị. Im lặng một lúc, chúng ta đã tưởng nhớ đến Ivan. Lúc đầu bằng chén rượu, sau thì bằng lời nói. Là im lặng. Đúng là đều thật, phải không anh? Em này, em nghe anh nói này. Nikolai đứng dậy và bước đến sát bên chị. Đấy là anh bịa chuyện về Ivan đấy. Anh bực mình thấy em cứ nhắc đi nhắc lại về anh ấy mãi. Thế là anh nói bừa. anh muốn khích em mà. Thực ra không hề có chuyện đó. Anh nói dối, chị mệt mỏi đáp lại. Anh không nói dối đâu. Anh nói dối. Em thấy là bây giờ anh nói dối chứ không phải lúc nãy. Anh định thương hại em chứ gì? Không cần thương hại em đâu. Chị thở dài nặng nề. Chị khóc, không có nước mắt, nặng nề. Những tiếng nấc khan giống như tiếng rên, không che mặt. Nikolai cắn chặt môi vào điếu thuốc lá, rít liên hồi. Chị từ phòng tắm bước ra, dừng lại cạnh bàn và nói vẻ có lỗi. Hôm nay ở đây em đã uống quá nhiều. Anh liếc nhìn chị không hiểu sao với vẻ vụng trộm và không nói gì. Em đi đây, chị nói. Hợm đã, anh ngăn chị. Em ngồi thêm 5 phút nữa đi, chỉ ngồi thế thôi. Chị ngồi xuống mép chiếc ghế của mình. Hai người im lặng. 5 phút qua, rồi thêm mấy phút nữa, chị đứng lên. Thôi, em đi đây. Anh cũng bắt đầu mặc áo ngoài để tiễn chị. Họ ngồi trên tàu điện. Lúc đó, đúng vào giờ những chàng trai tiễn các bạn gái của mình về nhà. Nikolai và Anna ngồi sát vào nhau. Anh cầm tay chị trong tay mình. Những cặp trai gái yêu nhau tò mò nhìn họ và mỉm cười. Vừa nghe chuyện ngắn Gặp lại của nhà văn Nga Rasputin, bản dịch của dịch giả Đoàn Tử Huyến. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, chúng ta có thể thấy ngoại trừ những đoạn tả cảnh khá đẹp và thơ mộng, vào một ngày tiết trời mùa đông ấm áp làm nền cho cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật Anna và Nikolai, thì nhà văn đã triển khai nội dung câu chuyện chủ yếu bằng những đối thoại. Cái tài của nhà văn là chỉ qua những đối thoại giữa hai nhân vật mà hé mở dần mối quan hệ quá khứ có phần éo le, trắc trở, khiến họ không thuộc về nhau. Cũng chỉ qua những đối thoại mà nhà văn diễn tả được tâm lý nhân vật Anna trong một cảnh huống đặc biệt. Gặp lại người yêu cũ khi tuổi đã xế chiều, trong trái tim vẫn in bóng người chồng Ivan quá cố. Có thể cảm nhận được sức hấp dẫn lôi cuốn của những đối thoại vừa tình tứ, vừa rất đời. Cũng qua những đối thoại, chúng ta hình dung chân dung tính cách hai nhân vật. Nikolai tha thiết, nồng nhiệt, cháy bỏng, mang đậm tính cách Nga. Anna thì khá chân thành và sắc sảo. Mối quan hệ giữa hai người bị gián đoạn, nhưng cuộc gặp lại, tình cảm của Nikolai vẫn nồng cháy. Sự thân thiết gần gũi như không hề có xa cách của thời gian, của chiến tranh. Văn phong nhẹ nhàng, khung cảnh lãng mạn tình tứ, truyền đến cho mỗi chúng ta khát vọng sống, khát vọng được yêu thương. Tình yêu đối với Nikolai dường như không có tuổi. Trải qua bao năm tháng, bao cách ngăn, vẫn nồng nàn. Những lời tán tỉnh cùng cử chỉ chăm sóc ân cần của Nikolai có lẽ không chỉ an ủi vỗ về Anna, mà khiến nhiều phụ nữ chúng ta cũng thầm ngưỡng mộ. Một cái kết mở khiến câu chuyện giống như nốt nhạc cuối ngân xa của một bản nhạc êm ái. Dường như mọi việc mới chỉ là sự khởi đầu tốt đẹp. Rất có thể lần này Nikolai sẽ gặp may mắn chăng? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng và phát thanh viên Minh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện. Các bạn có thể nghe lại trên kênh YouTube hoặc trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.